Lục tiên. Âm thạch đối với việc nhận biết linh tài coi như là có chút rèn luyện. Có một số linh tài ở nơi đây bị đám chủ quán vô lương tâm từ mới làm thành cũ hoặc bị làm giả. Bình thường nếu không thể đánh lừa được hắn. Tuy rằng sẽ không bị lừa, nhưng muốn thật sự tìm được chân tài địa bảo trong truyền thuyết thì thật sự cần tới đại đại vận khí. Ví dụ như hắn 7 năm về trước vậy. Đi dạo quanh khoảng nửa canh giờ, hàng giả hàng kém chất lượng thẩm thạch thấy cả một đống. Nhưng món lọt vào mắt của hắn chẳng có là bao, vất vả lắm mới có được một món phẩm chất tốt là nhị phẩm linh khoáng, thiết hồn tinh. Nhưng cái tên chủ quán kia lại coi như trấn quán chỉ bảo, dù ai tới đều một mực đòi 200 khỏa linh tinh, bằng không sẽ không chịu nhả ra. Cho nên thẩm thạch cũng đành lắc đầu bỏ đi. Một lúc sau, chẳng thu hoạch được thêm cái gì, thẩm thạch chuẩn bị rời đi, dù sao cũng chẳng có vật gì thất vọng cả. Vận khí tốt chỉ có một lần thôi, trong cuộc đời này, việc mỹ hảo sao có thể chỉ dành cho một người hưởng được. Nhưng nơi như Nam Thiên Môn này, hàng kém chất lượng mới là chủ yếu. Thứ tốt cho dù tìm không ra thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Hắn quay về phía tây Nam Thiên Môn, đang nghĩ xem mình không biết có nên từ phía này rời khỏi nơi đây hay không. Tiện đường quay lại khu phường thị ngắm một chút, bỗng nhìn khóe mắt của hắn liếc qua một góc nhà, ban đầu cũng không để ý. Chân đang tiến tới được 4-5 bước bỗng nhiên ngừng lại, nhăn mày tựa như nghĩ tới điều gì đó. Sau đó từ từ quay người lại, nhìn về phía một quầy hàng sau lưng. Đó là một quầy hàng bình thường, không có chút gì gọi là đặc biệt cả. Cũng một mảnh vải xanh trải trên đất, để lên một đống bình cùng vải lộn xộn. Chủ quán không có gì quá nổi bật, dù khuôn mặt cũng có nét hung ác dữ tợn. Lúc này đang rảnh rỗi ngồi không mở miệng ngáp dài. Thẩm Thạch bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó lập tức đi tới, ngồi xổm xuống trước quầy hàng. Chủ quán lập tức lộ ra vẻ tỉnh táo, khuôn mặt tươi cười nói: "Khách quan, ngài nhìn trúng vật gì cứ nói, chỗ này của ta toàn là đồ tốt." Thẩm Thạch mỉm cười, ánh mắt liếc qua quầy hàng, sau đó nhìn tên chủ quán mỉm cười nói: "Lão hậu đã lâu không gặp." Nụ cười trên mặt lão hậu cứng lại, nhìn Thẩm Thạch đầy nghi hoặc, sau khi thuận miệng hỏi hắn. Chính Thẩm Thạch cũng giật mình, lời nói khi còn ở trong đầu thì không sao, nhưng đến lúc rời khỏi miệng thì cái tên lão hậu lại trở nên vô cùng quen thuộc, giống như hắn đã nói ra vô số lần trong 3 năm sống ở yêu giới. Lão hầu yêu giả nua, lưng còng đã an nghỉ ở Hôi Tích Lâm Quy Nguyên giới. Thế nhưng thanh âm của hắn, nụ cười của hắn, dung mạo của hắn dường như vẫn khắc sâu trong lòng Thẩm Thạch, tựa như chưa bao giờ xa cách. Chỉ trong phút chốc mà dường như đã rất lâu, tưởng như còn đây mà đã là thiên nhân vĩnh cách, cả đời này không còn cách nào gặp lại được. Một cảm giác khó hiểu dâng lên, Thẩm Thạch ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, trong tim khẽ đau nhói. "Này, ê!" Những tiếng gọi kéo Thẩm Thạch ra khỏi dòng hồi tưởng. Hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thấy trên mặt lão hậu tràn ngập vẻ kinh ngạc và nghi hoặc hỏi: "Quan khách, người biết ta sao?" Thẩm Thạch nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc. Sau đó hắn hơi mở mắt ra thì thần sắc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn lão hậu cười khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu không thì làm sao ta biết tên ngươi là lão hậu?" Lão hậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch cả nửa buổi mà vẫn không thể nào nhận ra người trẻ tuổi này là ai. Hoặc giả hắn đã quên phứt người này rồi cũng nên. Chau mày suy ngẫm mãi mà không ra, cuối cùng hắn cười khổ nói: "Các hạ lượng thứ, ta thực lòng không nhớ rõ ngài. Xin hỏi quý tính đại danh của ngài là?" "Thẩm Thạch." "Thẩm Thạch." Lão hậu gãi gãi đầu gãi tai, lông mày càng nhíu chặt hơn chút nữa, có vẻ như vẫn chưa có ấn tượng gì nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thạch vẫn nghi hoặc. Thẩm Thạch mỉm cười, ngồi chồm chồm trước quầy hàng của hắn, đảo mắt qua những thứ linh tài lớn lớn, nhỏ nhỏ, già già thật thật kia. Sau đó ngẩng đầu lên nói: "Dạo gần đây còn bán những cái bình nhỏ không?" "Bình nhỏ, bình nhỏ nào?" Lão hậu ngạc nhiên hỏi, nhưng sau đó bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, như nhớ ra chuyện gì đó, lại tựa như không nhớ thực sự chắc chắn. Trợn to mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt, lông mày của lão nhíu chặt, tựa hồ như đang cố gắng hết sức để nhớ lại. Tay lão chỉ vào Thẩm Thạch nói: "Bình nhỏ, bình nhỏ. Chẳng lẽ là cái bình nhỏ đó ư? Là, đúng rồi, hình như là có một. À." Đột nhiên lão hậu kêu lên một tiếng, nhìn về phía Thẩm Thạch nói: "Ngươi, ngươi là thằng ôn con lừa, bảo bình của ta." Thẩm Thạch cười phì một tiếng, nói: "Bảo bình cái gì? Vật bên trong đó chính người cũng không biết, còn nói khoác lác là bảo bình sao?" Lão hậu có vẻ như đã nhớ ra phân nửa chuyện xưa, thần tình trên mặt hết sức phức tạp. Hiển nhiên đã 7 năm trôi qua kể từ lần đó, chính hắn cũng không nghĩ tới việc Thẩm Thạch lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình. Trong 7 năm nay, Thẩm Thạch đã lớn lên rất nhiều, dung mạo cũng thay đổi không ít, khó trách hắn không nhận ra. Chỉ là một lúc sau, đột nhiên một tia cảnh giác hiện lên trên mặt Lão Hậu. Hắn nhìn Thẩm Thạch trầm giọng nói, tiểu tử thối, nói cho người biết, cho dù người không thu hoạch được cái gì từ cái bình đó, thì cũng không phải là lỗi của ta, tất cả đều là do người hết, đừng mong vu vạ lên đầu của ta. Thẩm Thạch khẽ giật mình, không ngờ rằng Lão Hậu còn có suy nghĩ như vậy, cười nói, ha ha, người nghĩ nhiều quá rồi. Phi, ta không nhận những thứ rắc rưởi. Ngươi đừng tưởng có thể chiếm tiện nghi của ta. Vẻ khó chịu hiện lên trên mặt Lão Hậu. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, lạnh nhạt nói. Nhưng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, thân thể hơi rụt lại nói. Tu vi của ngươi bây giờ chắc là không tệ, nhưng ta nói cho ngươi biết nhé. Đừng có mà làm loạn lên ở đây. Con trai của ta là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, cũng đã đạt đến ngưng nguyên cảnh. Ngươi mà dám đụng đến ta, thì coi chừng con ta giết cả nhà ngươi. Thẩm Thạch tròn mắt lắc đầu, thoạt nhìn thì mình cũng đâu phải là dạng hung thần ác sắc. Chẳng lẽ mấy tên tán tu bày hàng bán ở đây, từ xưa đến nay chỉ toàn gặp chuyện xấu sao? Hắn thở dài nói, ta với con người cũng coi như là sư huynh sư đệ đồng môn. À, tuy căn hệ ở mức xã giao, nhưng cũng không tới mức làm tổn thương nhau đâu. Lão Hậu ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi. Nhưng dường như đã nhớ ra, nhẹ gật đầu, thần sắc hỏa hoãn đi một ít nói. Ta nhớ ra rồi, năm ấy trên bái tiên nham, tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng ở trong đám tiểu thài từ đó. Ây ra không thể ngờ được hiện giờ cũng là kẻ có tiền đồ rồi đó, còn có thể làm đồng môn của con ta. Thẩm Thạch cười mắng, đồng môn với con ngươi thì tiền đồ cái nỗi gì. Lão Hầu vẫn rất đắc ý, kiêu ngạo nói, con ta rất là giỏi, có thể trở thành đồng môn với nó coi như ngươi cũng không có chút vận khí. Rồi rồi rồi, không cãi với người nữa. Thẩm Thạch lắc đầu cười, ánh mắt liếc qua những quầy hàng xung quanh, nhìn cái nơi ồn ào này mà tư tưởng nhớ về tuổi 12 khi lần đầu đến Lưu Vân Thành, khiến hắn có chút cảm khái. Vừa cảm thán, hắn vừa thuận miệng hỏi Lão Hậu, ta hỏi thật, con ngươi là đệ tử ngưng nguyên cảnh của Lăng Tiêu Tông, có tiền đồ như vậy sao ngươi không trở về nhà hưởng phúc mà còn tiếp tục mở quầy hàng ở Nam Thiên Môn này, làm gì cho khổ? Không biết có phải vì Thẩm Thạch là đồng môn của con mình hay không mà thái độ của Lão Hậu ôn hòa đi rất nhiều. Hắn nhún vai đáp, Hậu Thắng cũng bảo ta nên sớm nghỉ ngơi đi, nhưng mà ta ở chỗ này vài chục năm rồi. Ngồi không thì rất bức bối, dù sao cũng không có phiền phức gì, lại còn kiếm thêm được một chút linh tinh, thế nên cứ tới đây mở quán vẫn hơn. Thẩm Thạch nhìn qua đống linh tài của hắn cười nói, chuyên môn của ngươi là bán hàng giả mà. Phi phi phi, Lão Hậu lập tức phát hỏa, cả giận nói, lão tử bán ở chỗ này bao nhiêu năm, tiểu tử ngươi đừng có mà bôi nhọ ta. Thẩm Thạch cười hắc hắc, cũng không có gì nói thêm nữa. Sau một lúc, giận dữ Lão Hậu có chút trột dạ, dừng việc mắng người lại, ánh mắt có phần ngượng ngùng. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút rồi nói với Lão Hậu, Lão Hậu này, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Lão Hậu gương mắt nói, cái gì? Thẩm Thạch đáp, à, là về cái bình ngươi bán cho ta. Lão Hậu lập tức nói, ta nói rồi, ta không nhận đồ rác rưởi rách nát. Thẩm Thạch bất đắc dĩ nhìn Lão Gia Hỏa mặt đầy cảm giác kia cười khổ nói, ta không có ý bán lại cái bình đó cho ngươi, chỉ là muốn hỏi xem cái bình đó ngươi lấy được ở đâu thôi. Lão Hậu khẽ giật mình, muốn trả lời thì lông mày lại chợt nhíu lại, nhảy dựng lên giống như bị bỏng, giận dữ nói, cái bình kia quả nhiên là có bảo vật sao? Khốn khiếp, năm đó quả nhiên là bị ngươi chiếm tiện nghi, mau trả bảo vật cho ta. Thẩm Thạch trừng mắt nhìn lão, con buôn trở mặt còn hơn trở bàn tay, xì một tiếng khinh miệt, mặt không đổi sắc nói, bảo vật cái gì, chỉ là một cái bình vỡ thôi, bên trong không có thứ gì hết. Lão Hậu nhìn hắn, trên mặt rõ ràng viết hai chữ không tin. Thẩm Thạch giang tay ra bảo, người có thể hỏi Hậu Thắng xem, nếu như trong cái bình đó có bảo vật lợi hại, thì quãng thời gian ta sống trong tông môn đã không thê thảm như thế này. Lão Hậu nhìn hắn cả nửa buổi, đã không xuống rồi mà vẫn bán tín bán nghi. Hừ một tiếng hỏi, vậy ngươi tìm hiểu cái bình đó để làm gì, đến cùng là có ý đồ gì? Lý do Thẩm Thạch hỏi về cái bình đương nhiên là do sau khi gặp được Lão Hậu, liền nhớ tới chuyện năm xưa, thuận mồm hỏi một chút. Dù sao, hắn cũng chỉ biết lai lịch của cái bình đó có chứa thanh tâm chú. Chẳng qua là không thể nói rõ việc này với Lão Hậu được, đành giả vờ tức giận bảo, ta đi qua đây thấy người, nghĩ tới chuyện năm xưa, bỗng dưng muốn hỏi thăm một chút, người không biết thì thôi. Dứt lời đứng dậy, quay người định bỏ đi. Này này, này này, thanh âm của Lão Hậu từ phía sau truyền tới. Thẩm Thạch hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía Lão Hậu. Ồ, chẳng lẽ người thay đổi tính nết, nguyện ý nói cho ta biết sao? Lão Hậu tròn mắt lưu luyến, cười quỷ dị, xoa xoa đôi tay nói, chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta không nên nhắc lại làm gì, bất quá hôm nay người tới đây hỏi ta. Nói tới chữ cuối cùng, thanh âm của hắn kéo ra thật dài, trong mắt bao hàm thâm ý, tự cười mà không phải là cười, liếc nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nhìn hắn nửa buổi cũng không nhịn được cười rộ lên, lại ngồi chồm hổm xuống tỏ ra là hiểu ý. Giảm thấp thanh âm nói, người muốn giao dịch với ta sao? Lão Hậu lập tức gật đầu, cười xảo quyệt nói, chúng ta là tán tù, sinh ý không thể bỏ qua, tin tức cũng là tiền, người thấy có đúng không? Thẩm Thạch khẽ gật đầu, tựa như đồng tình, liếc mắt nhìn Lão Hậu hỏi ngược lại, người muốn bán tin tức cho ta, thế người có biết trong cái bình kia có chứa thứ gì hay không? Khuôn mặt dữ tợn của Lão Hậu có chút co quắp, lộ ra vài phần nhức nhối, nhưng rồi lại thở dài nói, năm đó ta mắt mờ, bị tên tiểu tử thối này chiếm được tiện nghi, coi như là số ta đen đi, dù sao người cũng không thể nói sự thật với ta, thôi thì ta bán tin tức cho ngươi, kiếm một chút lợi nhuận vậy. Thẩm Thạch trầm mặc, thay đổi cách nhìn với Lão Hậu, vẻ ngoài hắn nhìn thì thô lỗ, nhưng bên trong xác thực có vài phần thông minh. Suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu nói, được, một viên linh tinh, người nói cho ta lai lịch của cái bình kia. 10 viên linh tinh, Lão Hậu hừ một tiếng quả quyết. Thẩm Thạch xì một tiếng khinh miệt nói, người tính ăn cướp à? Vậy 5 viên linh tinh? Không, ít nhất 4 viên, thế thì ta đành rời đi vậy. Thế nào người mới chịu đây, có tin ta không nói cho người biết không? Người phiền phức quá đấy, tối đa là 2 viên linh tinh, không chấp nhận thì thôi, giao dịch chấm dứt. 3 viên linh tinh, 3 viên đi, đại gia. Người dừng ngay kiểu nói đó đi, ta với con người là đồng môn sư huynh sư đệ đấy. Vậy nể mặt của con ta, 3 viên linh tinh. Con người thấy tiền liền xét sụ mặt xuống, còn muốn 3 viên linh tinh sao? 2 viên. Có kẻ mặc cả hết nửa ngày, 2 tên hồ ly tinh, một già một trẻ sau cùng cũng đạt được thỏa thuận. Cũng có thể coi như là Thẩm Thạch đã chiến thắng. Nói đến khô cổ đắt họng thành công dùng 20 linh tinh để mua tin tức của Lão Hậu. Còn Lão Hậu thì tỏ vẻ không can tâm, tựa như phải bán thuốc bán tháo đồ ra truyền đi vậy. Vẻ mặt vô cùng tiếc hận. Thẩm Thạch lấy 2 viên linh tinh trong túi, ném cho Lão Hậu thấp giọng hỏi. Được rồi, nói đi, cái bình nhỏ năm đó ngươi tìm được ở đâu? Lão Hậu tiếp được 2 viên linh tinh, cuống quýt nhét vào trong người, sau đó cười ha hả nói. Không dối gạt ngươi, cái bình đó là ta mua từ người khác. Thẩm Thạch nhíu mày trừng mắt với Lão Hậu. Lão Hậu vội khoát tay nói, ta chưa nói hết mà. Ngươi trẻ tuổi thì đừng nóng tính thế, chưa gì đã muốn trở mặt rồi. Thẩm Thạch hừ lạt nói, tiếp đi. Lão Hậu cười ha hả, kỳ thật cái bình đó cùng với 10 đồ vật khác được bán cùng nhau trông có vẻ đều rất cổ xưa. 7 năm trước có một tán tu ở nơi khác qua đây vì không có linh tinh tu luyện đành phải mở quầy bán hàng. Ta thấy những vật đó chắc cũng bán được ít tiền nên dùng 1 viên linh tinh để mua lại. Thẩm Thạch như mày, tên tán tu nơi khác không hề có lai lịch, hơn nữa đã 7 năm qua đi, tuyệt đối không cách nào tìm nổi. Bất quá Lão Hậu vẫn đắc ý mở miệng nói tiếp. Chỉ là lúc trước ta có một chút tâm tư hỏi hắn vài câu, cho nên cũng biết được lai lịch của đồ vật này. Thẩm Thạch rung động hỏi, tìm thấy ở chỗ nào? Lão Hậu cười hắc hắc đáp, nghe nói là tán tu đó trên đường đi đào thuốc, trong lúc vô tình mà đào được một ngôi mộ cổ đại, bên trong cũng chẳng có vật gì tốt, chỉ có mấy cái bình không đáng tiền này thôi. Thẩm Thạch trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy hắn có nói sơn mạch đó ở chỗ nào hay không? Lão Hậu ngơ ngác một chút, cau mày đáp, về việc này thì ta nhớ không rõ lắm, dù sao sự việc đã quá lâu rồi. Lúc trước tên tán tu nói là chỗ nào nhỉ, hình như là ở Hải Châu. À, là ở phía bắc, hình như là trong một ngọn núi lớn ở phía bắc. Thẩm Thạch chau mày như lại nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng hỏi lại, núi lớn ở phía bắc Hải Châu? Lão Hậu lắc đầu nói, nhớ không chính xác lắm, hình như năm đó tên tán tu kia đã nói như vậy. Thẩm Thạch im lặng hồi lâu, Lão Hậu tò mò nhìn hắn. Một lúc sau Thẩm Thạch thở dài một cái đứng lên. Lão Hậu hỏi, ngươi định đi à? Thẩm Thạch khẽ gật đầu quay người, đi được vài bước bỗng nhiên quay lại hỏi, Lão Hậu, Hậu Thăng gần đây có về thăm ngươi không? Lão Hậu ngẩn ra rồi gật đầu đáp, có, hôm qua vừa về thăm ta xong. Ta luôn nói với nó, tu luyện là điều quan trọng nhất, không có việc gì thì cũng không cần rời khỏi Kim Hồng Sơn, an tâm mà tu luyện đi. Có điều, nó luôn là một đứa trẻ có hiếu như vậy đấy. Nói xong trên mặt của hắn thêm vài phần vui vẻ, hạnh phúc. Thẩm Thạch cười mỉm, khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, quay người rời khỏi đây. Sau khi Thẩm Thạch biết được tin tức cổ mộ xuất thế tại Cao Lăng Sơn từ miệng Lăng Xuân Nê, hắn đã cân nhắc rất nhiều rồi quyết định không tham gia tràng náo nhiệt đó. Kiểu tin tức như thế này hiển nhiên thu hút không ít tu sĩ muốn thử vận may. thậm chí thu hút cả những tán tu bên ngoài địa phận Hải Châu đến đây thám hiểm tầm bảo. Dù gì con đường tu chân vốn thiên nan vạn dặm, nếu không gặp duyên, tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ có thể biết đến tiên cảnh trong giấc mơ, cuối cùng bỏ dở con đường tu đạo giữa chừng, sầu não mà chết. Sự tình một bước lên trời thế này từ xưa đến nay vốn rất có sức hút, nói rằng mọi người tha thiết ước mong cũng không quá. Dù thế gian có nhiều chuyện rất rõ ràng, tỷ như chân học đạo chỉ có một lối đi duy nhất, chính là tự dựa vào sức lực của bản thân mà cố gắng, đó mới chính là chính đạo. Nhưng mỗi khi hồng mông trừ giới xuất hiện tin tức về mấy bảo khố như vậy, hấp dẫn sự chú ý của vô số tu sĩ. Trong chuyện này, tâm tư suy nghĩ của tán tu hay đệ tử tông môn, chánh phái đều như nhau, không khác biệt là mấy. Thẩm Thạch cũng không phải hoàn toàn không quan tâm, chẳng qua tính hắn vốn tỉnh táo và cẩn thận, làm việc gì cũng tính toán trước sau, rõ ràng, thời gian tới. Cao Lăng Sơn bên kia tất nhiên sẽ tập trung đông đảo tu sĩ khắp nơi, đạo hạnh bản thân của hắn thì chưa tới đâu. Bảo tàng chỉ có một, lại chưa biết thật giả thế nào, coi như những tin tức ấy chưa chính xác. Hắn dựa vào gì để chiếm giữ bảo tàng đây? Mấy chuyện cơ duyên xảo hợp Thẩm Thành căn bản không có tin lắm, cho nên rốt cuộc hắn quyết định dẹp chuyện ấy sang một bên, không quan tâm nữa. Trước mắt tu luyện là chính. Chẳng qua, lúc hắn gặp được lão hầu bên ngoài Nam Thiên Môn, nghe được lai lịch của cái bình cổ kia, Thẩm Thạch vô thức liên tưởng tới cổ mộ trong Cao Lăng Sơn. Tại thời khắc ấy, quả thật trong lòng Thẩm Thạch có hơi dao động. Có lẽ hắn cũng không khác gì mọi người. Hắn bước ra khỏi Nam Thiên Môn, nội tâm tự nhiên giễu cợt một thoáng. Lưu Vân Thành chiếm diện tích to lớn, phồn hoa náo nhiệt. Tự nhiên có nhiều thế hệ danh gia vọng tộc trú ngụ từ lâu. Đông Thành hậu gia chính là một trong số đó. Thẩm Thành mất đi nhiều sức để tìm ra vị trí hậu gia đại trạch. Hắn dọc theo đường lớn đi thẳng một mạch về hướng đông, trên đường người qua kẻ lại dày đặc. Nếu không có Tiểu Trư kỳ quái bên cạnh, chắc không có một ai để ý tới nam thanh niên quần áo hết sức bình thường như hắn. Những khu vực trong Lưu Vân Thành phân chia kỳ thực không theo tiêu chí nào cả, cứ chiếu theo phương vị mà gọi tên, mà hậu gia phủ đệ chiếm một vị trí tốt nhất trong thành. Diện tích cũng không nhỏ, cánh cửa lớn 10 trượng là đường cái, càng đến gần lại càng yên tĩnh. Theo phong thủy có thể nói là nháo trung thủ lĩnh bảo địa. Thẩm Thạch đang đứng ven một con đường tên gọi là Hậu Môn, trầm ngâm nhìn về phía đại trạch cao lớn đằng xa, sau đó điềm nhiên như không tiếp tục đi về phía trước. Người ngoài có lẽ không nhận ra điều gì khác thường từ hắn, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt của hắn luôn chăm chú xung quanh khu nhà của hậu gia, đồng thời bước chân của hắn cũng chậm rãi đi lòng vòng quanh đại trạch đấy. Trên đường Hầu Môn, người tới kẻ lui như thoi đưa, ngoại trừ đường lớn bên ngoài thì còn có rất nhiều ngõ lớn ngõ nhỏ khác nhau. Lớn thì sạch sẽ bằng phẳng, còn có hàng quán bên trong, nhỏ thì âm u tĩnh mịch, nhìn qua còn dơ dáy nhấp nháp. Cũng không biết dẫn đi đâu, Thẩm Thạch hiển nhiên không để ý tới sự tình về mấy con hẻm này. Lúc này hắn hoàn toàn tập trung sự chú ý vào đại trạch của hậu gia, bởi hắn đang giữ quyền bí pháp yêu tộc âm dương chú mà hắn coi như mạng sống trong người, cho nên dù hy vọng mong manh, hắn vẫn muốn một lần nhìn qua uy lực của hai quyển thanh tâm chú cùng thiên minh chú. Tại chỗ giao nhau với đường lớn, hắn vô tình lướt qua một nữ tử đi ngược hướng lại. Thẩm Thạch không có phản ứng gì, nhưng nữ tử kia sau khi vượt qua hắn mấy bước thì nàng giật mình đứng lại, quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Thạch. Cô gái này chính là Lăng Xuân Nê. Giờ phút này Lăng Xuân Nê đã thay đổi xiêm y, khác hẳn bộ dạng sộc sạch hôm qua khi rơi vào tay Hầu Viên Vọng. Hiện giờ nàng không trang điểm, xiêm y cũng chỉ là bình thường. Tuy nét đáng yêu xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng bộ quần áo rộng thùng thình kín đáo khoác trên người đã che đi nhiều đường nét phong tình thiêu đốt dục hỏa của nam nhân. Lúc này nàng trầm mặc đi trên con đường lớn, thực sự không có mấy ai chú ý tới. Vừa rồi đi ngang nhau, Thẩm Thạch không có nhận ra nàng, bởi do hôm nay nàng thật sự khác hẳn lúc gặp nàng hôm qua. Nhưng Lăng Xuân này hiển nhiên lại nhận ra Thẩm Thạch, nàng còn rất nhanh nhận ra Thẩm Thạch trước sau đều chú ý tới đại trạch của hậu gia. Chỉ nhìn chốc lát, Lăng Xuân này hừ một tiếng thầm nghĩ, những số nam nhân này còn không phải là đều như nhau sao? Hôm qua nghe ngươi nói trong hậu gia có mật đạo thông tới đại mộ, hôm nay đã thấy làng vàng ở đây. Bất quá nghĩ thì nghĩ, chứ Lăng Xuân Nê cũng không có ý gì khác. Ngược lại hiện giờ hậu gia trong mắt nàng quả thật là phiền chán, thậm chí cái chết của Hậu Viên Vọng còn là một sự phiền toái không nhỏ. Nàng ước gì hiện tại cách càng xa hậu gia càng tốt. Về phần Thẩm Thạch, nàng nhún vai, không quan tâm nữa mà xoay người bỏ đi. Nhân sinh cả đời không biết gặp bao nhiêu người, mắc mơ gì phải quản sống chết của hắn. Có điều hôm qua, nàng lúc nàng hạ mình cầu xin hắn, bộ dạng thật là thê thảm, kết quả gia hỏa này dường như không hề động tâm, thật là hiếm thấy. Trong đầu xẹt qua một suy nghĩ đấy, Lạc Xuân Lê tiếp tục trầm mặc đi tới. Được hơn 10 trượng thì quẹo vào một hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ này dơ rách bẩn thỉu, tường vách hai bên cao tít mù, đến nỗi ánh sáng lọt vào cũng không đủ chiếu sáng hết con hẻm. Nên cho dù là ban ngày, nhưng hẻm nhỏ vẫn cứ là âm u lở mờ, mà trên mặt đường vốn nhỏ hẹp, còn lỗ chỗ nhưng vũng nước dơ đáy, dấy lên một thứ mùi hôi hám khiến người ta cực kỳ chán ghét. So với con đường lớn náo nhiệt bên ngoài, thì con hẻm này thực là khác biệt với một trời một vực. Dễ đoán, ngày thường chắc hẳn không mấy ai bước chân tới nơi này, vừa dơ vừa vắng vẻ. Nhưng trong con hẻm nhỏ u ám bẩn thỉu, Lăng Xuân Nê lại di chuyển thập phần thanh thoát. Dường như nàng đã đi qua chỗ này rất nhiều lần rồi. Hắc ám từ từ che khuất thân ảnh yểu điệu của Lăng Xuân Nê. Âm thanh ồn á huyền náo ngoài đường lớn dần lắng xuống. Nàng đã đi tới chỗ sâu trong hẻm nhỏ, nơi đây có vẻ còn dơ dãy hồi hám hơn. Nhưng lại có một cái cửa phòng, thì ra có một gia đình trú ngụ ở chỗ như thế này. Lăng Xuân Nê không hề do dự, đi đến trước cái cửa gỗ đã hư hỏng, rồi bàn tay trắng nõn đặt lên cánh cửa, da thịt trắng như tuyết đối lập hoàn toàn với cánh cửa gỗ màu đen kia. Két, cửa gỗ mở ra. Mẹ nuôi, con về rồi. Lăng Xuân Nê nhẹ nhàng gọi vào trong nhà. Nếu có Thẩm Thạch ở đây, có lẽ hắn sẽ cảm giác được sự thay đổi trong giọng nói của cô. Thêm mấy phần ôn hòa, bớt đi mấy phần lặng lờ. Ừ, căn phòng tối tăm vang lên âm thanh giả nua, theo sau là tiếng hò khàn trói tai. Lăng Xuân Nê hốt hoảng bước nhanh vào trong, đập vào mắt nàng là một mảnh hắc ám, ngột ngạt. Nàng nhíu mày, mau lẹ đi đến chỗ góc nhà, lấy ra một hòn đá lửa cùng với một ngọn nến. Lại cạch mấy tiếng, căn phòng tối tăm bừng lên một điểm ánh sáng. Ánh sáng từ ngọn nến từ từ chiếu xung quanh. Đây là một gian phòng cực kỳ chật hẹp, dài 7 xích, rộng 8 xích. Cái giường lớn ở góc chiếm phần nửa diện tích căn phòng. Trừ vật đấy ra, còn lại những món đồ rách nát bên trong, lung tung khắp nơi, nhìn là biết chủ nhân căn phòng này rất quẫn bách. Mà lúc này, nằm trên giường là một lão bà tóc bạc trắng, lừa thừa, mặt đầy nếp nhăn. Cánh tay khô héo, lộ ra khỏi tấm chăn tựa hồ như một cành cây khô khốc, đã bốc hết hơi nước. Già nua không còn nhìn ra hình người nữa. Giữa mảnh u ám, thiếu ánh sáng, nhìn cứ như xác chết vậy, thậm chí còn vương cả quỷ khí xung quanh. Nhìn sang Lăng Xuân Nê, nàng có vẻ không hề sợ hãi. Nhẹ đặt ngọn nến trên tay xuống cái bàn bên cạnh, ngồi lên giường, vỗ vỗ vào lưng của bà, vẫn đang ho khan. Nàng nói rất nhỏ nhẹ. Mẹ nuôi, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mấy ngọn nến này không đáng bao nhiêu tiền đâu mà phải tiết kiệm. Bờ môi khô khốc của bà lão khẽ nhúc nhích, bà ấy cười, chẳng qua là nụ cười kia khiến người ta càng thêm khiếp vía. Bà nói, mỗi lần thắp nến là bà lão này lại hoa hết cả mắt vì đống đồ đạc kia. Ha ha ha. Lăng Xuân Nê cười to, sau đấy trên mặt thoáng một nét ảm đạm. Bà lão trừ mến, nhìn vào khuôn trang kiểu diễm đáng yêu như hoa xuân của Lăng Xuân Nê. Bà im lặng một lát rồi chậm rãi đưa tay kéo lấy tay của nàng. Nàng đỡ bà ngồi dậy, kê cao cái gối để bà dựa vào. Cánh tay tiểu tụy khô nứt của bà lão, chẳng chịt gân xanh, đối lập hoàn toàn với búp măng trắng nõn mềm mại của Lăng Xuân Nê. Đến nỗi khi bà lão vuốt ve bàn tay của cô gái, có cảm giác giống như là một miếng giấy ráp trả lên tay vậy. Lăng Xuân Nê nhẹ nhàng cúi đầu, im lặng không nói lời nào. Một lát sau, bà lão mở miệng thật khẽ, nói nhỏ, con lại đẹp lên. Lăng Xuân Nê cười im lặng nói, cánh tay vẫn để nguyên, mặc cho bà lão vuốt ve. Thế nhưng bà lão rõ ràng cảm giác được bàn tay đang lạnh đi, nhìn gương mặt kiều diễm đáng yêu của nàng, càng lúc càng tái xanh. Bà thấp giọng, thanh âm ra chiều thê lương hơn hẳn. Ai, sớm biết thế này, lúc trước mẹ không giao cho con đi mộng đàm đồ đó. Chạng vạng tối, Lưu Văn Thành ồn ào trở nên yên tĩnh hơn. Người qua lại trên đường thưa thớt đi nhiều. Tòa thành trì đương nhiên cũng muốn đi vào giấc ngủ say, theo nắng chiều ảm đạm dần buông nơi chân trời. Dù sao khắp nơi trong thiên hạ chỉ có tên Hồng Thành mới xứng với mỹ danh Bất Giả Chi Thành mà thôi. Lúc bóng đêm phủ kín, hắc ám lặng lẽ bao trùm đường phố, thì cửa sau đại trạch hậu gia bỗng khép mở. Sau đó có người đi ra, top 5 top 3 thần sắc bình tĩnh đi về phía phường Lưu Văn Thành, nhanh chóng chỉ vào bóng đêm. Nhìn qua thì mỗi người đi một hướng không giống nhau, nhưng giờ phút này nếu có một đôi mắt có thể nhìn thấu màn đêm mà quan sát từ trên cao xuống, sẽ nhận ra bọn người đi ra từ hậu gia chung quy đều hướng về hướng bắc của Lưu Văn Thành. Ước chừng sau nửa canh giờ, dưới chân tường thành cửa bắc đã xuất hiện mười mấy người đứng yên lặng ở đây. Không ai nói lời nào, một nam một nữ cầm đầu thi thoảng liếc nhìn về cánh cửa thành. Thường cách một lúc sẽ có một hoặc vài cái bóng đen đi tới chỗ này, hết thảy nhìn rất thuận lợi, cho nên biểu lộ trên gương mặt của hai người rất bình tĩnh. Đêm nay không trăng, nhưng sao răng khắp nơi. Nhìn lên tinh không, tựa hồ có thể chứng kiến một dãy ngôi sao kéo dài quanh vòm trời. Tinh quang lóe ra hào quang xinh đẹp nhẹ nhàng, vẻ đẹp long lanh làm lòng người mê say. Bất quá đáp người này hiển nhiên không có hứng thú với mấy ngôi sao trên kia, nhưng nhờ vào ánh sao có thể nhìn ra một nam một nữ. Dẫn đầu chính là đương kim chủ nhân của hầu gia, hầu Vĩnh Sương, cùng phu nhân Tôn Cẩm. Lại đợi một hồi, phía cánh cửa thành lại có tiếng bước chân, hai bóng người một trước một sau đi tới. Đi đầu là một người trẻ tuổi của hầu gia, hầu Viết Lương. Theo sau hắn, nửa bước là một nam tử, dáng người cường tráng, hai má hơi béo, nhác giống thằng nhỏ mập năm xưa. Là hầu Thắng. Chỉ có điều, hai thanh niên trẻ tuổi hiện nay đang là đệ tử chính thức của Lăng Tiêu Tông trên Kim Hồng Sơn. Đạo hành đã chạm tới ngưỡng người nguyên cảnh, không còn là mấy nhóc tỷ năm nào nữa. Nhìn lại hai người bọn họ tới nơi, đám người họ thở phào nhẹ nhõm. Hầu Vĩnh Sương gật đầu mỉm cười, Tôn Cầm trìu mến nhìn vào hai đứa con trai độc nhất, thật khó mà che giấu đi được ánh mắt ngập tràn yêu thương kia. Hầu Vĩnh Lương nhìn đám người đứng đây vội vàng rảo bước nhanh hơn, đi đến trước mặt hai người dẫn đầu, nhẹ giọng nói: "Cha mẹ." Hầu Thắng theo sau hắn cũng vội vàng bước tới chào hỏi. Tôn Cầm một mực nắm tay con trai hỏi thăm, chỉ có Hậu Vĩnh Sương khẽ gật đầu cười với Hậu Thắng, rồi sau đó nói với Tôn Cầm: "Mọi người đã đến đông đủ, chúng ta đi thôi, đừng trì hoãn ở chỗ này quá lâu." Tôn Cầm gật đầu đáp ứng, tay vẫn không buông Hậu Vĩnh Lương ra mà kéo hắn tới một chỗ, miệng không ngừng dặn dò: "Tiểu Lương, lần này chúng ta đi Cao Lăng Sơn, tuy có nắm chắc vài phần, nhưng trước giờ cổ mộ thường rất có nhiều yêu thú quái vật trú ngụ xung quanh, con nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất đừng rời khỏi ta và cha con quá xa." Hậu Vĩnh Lương dường như không nghĩ như thế. Chàng trai trẻ mang thêm vài phần ngạo nghễ mà cười nói: "Mẹ, con không phải là con nít mới 3 tuổi nữa. Chuyện này có là gì?" Tôn Cầm hừ lên một tiếng: "Mày có lớn cũng là con của mẹ. Thế nào, nói mấy câu lại không vui rồi sao?" Hậu Vĩnh Lương rụt cổ lẻ lưỡi. Thường ngày ở hậu gia, Tôn Cầm rất là có tiếng nói. Chẳng những Hậu Vĩnh Sương mà ngay cả con trai độc nhất của hậu gia cũng sợ nàng một phép. Giờ phút này thấy mẫu thân nổi giận, hắn chỉ biết cười trừ. Tôn Cầm trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Tóm lại, con cứ cẩn thận là được. Cơ nghiệp hậu gia sớm muộn gì cũng sẽ giao cho con. Tiền đồ rộng lớn, bản thân con phải biết quý trọng. Nếu có việc gì không may xảy ra, thì tiện nghi không phải đã sẽ rơi hết vào tay người ngoài sao?" Nói xong, nàng đột nhiên cười lạnh, rồi liếc nhìn sang Hậu Vĩnh Sương bên cạnh. Nét mặt Hậu Vĩnh Sương thoáng xấu hổ, cười khổ lắc đầu rồi thở dài, xoay người nói với đằng sau: "Văn đại sư, làm phiền rồi." Có tiếng trả lời trầm thấp vang vọng từ đám người, chính là của một lão đầu gầy thấp, lấp lóe tinh quang. Lão vừa bước ra, Hầu Vĩnh Sương cùng Tôn Cầm đều rất khách khí chào hỏi, cho thấy thân phận của lão hẳn không phải là người bình thường. Tự nhiên nhận được lễ ngộ từ gia chủ cùng chủ mẫu hậu gia. Sau đó, vị đại sư đi đến một chỗ đất trống, nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi móc từ hông ra một cái vật đen đúa, không rõ hình dạng, miệng lão lẩm bẩm chú văn. Dẫn động linh lực tỏa ra khắp tứ phía, là một loại thực chất, một chiều hóa linh. Vi thực rõ ràng là đặc thù của tu sĩ thần ý cảnh. Hiển nhiên, vị văn đại sư bề ngoài bình thường này thật ra là một đại cao thủ thần ý cảnh. Hồng Mông tu chân giới, nguyên đan cảnh trở lên là cảnh giới đứng đầu chúng nhân, đạo pháp thông thiên đủ sức rời núi lấp biển. Nhưng những nhân vật cỡ đấy hiếm thấy khi xuất hiện, đa số đều tu luyện trong chốn tiên sơn thắng cảnh, còn bình thường thần ý cảnh tu sĩ là nhân vật đứng đầu. Lần này coi bộ hậu gia đã xuất toàn lực, thậm chí có dẫn theo cao thủ thần ý cảnh. Gia tộc lớn quả là có khác, thực lực tích góp qua nhiều năm thật là phi phạm. Mà cứ nhìn từ góc độ khác, hậu gia dường như nắm được phần nào tin tức khô bạo trong Cao Lăng Sơn, cho nên chuyến này xuất thủ phải quyết tâm có kết quả. Theo chú văn tụng niệm, vật đen kia như nhận được kích thích bắt đầu chậm rãi lớn lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Chốc lát sau, một chiếc tiên thuyền cao khoảng vài trượng, sức chứa khoảng 20 người lơ lửng xuất hiện. Nhìn qua, đây dĩ nhiên là một kiện pháp bảo phi hành cực kỳ quý hiếm. Vợ chồng Hồng Vĩnh Sương nhìn lên tiên thuyền trước mắt rồi nhẹ gật đầu, làm lễ với những người xung quanh. Những người đấy đồng loạt đứng lên kéo nhau lên thuyền. Hồng Vĩnh Lương cùng Hậu Thắng cũng theo đám người Hồng Vĩnh Sương đứng lại phía sau, nhẹ nhàng kéo tay Tôn Cầm. Tôn Cầm quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sao vậy? Hầu Vĩnh Sương cau mày nói. Đại sư trước mắt, bà lại nói những chuyện gì đâu trước mặt Tiểu Lương. Cũng phải chờ cho ta một chút thể diện chứ. Tôn Cầm cười nhạt, nói với vẻ mặt lạnh tanh. Nếu không phải tôi cương quyết từ chối, chắc ông cũng đã kéo theo nghiệt xúc kia đi theo rồi phải không? Hầu Vĩnh Sương ư hỏng, giọng nói đột nhiên nhỏ lại, mơ hồ còn có chút tức giận. Tiểu Vọng dù sao cũng là con của ta. Tôn Cầm nhìn lão đầy lạnh lùng, con của ông nhưng không phải liên quan tới tôi. Tôi chỉ biết cái sản nghiệp này ngày sau sẽ do Tiểu Lương tiếp quản. Những người khác đừng hòng sân si vọng tưởng. Bà! Hầu Vĩnh Sương nhất thời nổi đoá, nhưng Tôn Cầm không hề sợ hãi. Nàng chỉ cười nhạt rồi quay người rời đi. Hầu Vĩnh Sương còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng nhìn bóng lưng phu nhân của mình cất bước, lại chán nản, thở dài một hơi, cuối cùng im lặng. Tôn Cầm dĩ nhiên nghe được tiếng thở dài của trượng phu, chẳng qua nàng chẳng có chút động dung, thậm chí còn trèo lên bản mặt chê cười. Nhiều năm vợ chồng, nàng đã sớm nhìn thấu gã nam nhân kia. Nếu không dựa vào hơi nhà mẹ đẻ của nàng, thì làm gì có hắn được phong quang như ngày hôm nay. Hầu Vĩnh Sương muốn tạo phản, cho mấy la gạn nữa cũng chẳng dám. Nàng đang định lên tiên thuyền thì bỗng nhiên ở bụi cỏ cách không xa vang lên một tiếng động lạo xạo. Tôn Cầm cùng Hầu Vĩnh Sương giật mình nhìn lại. Lát sau, trong đấy lật đật chui ra một con heo đen xì, liếc liếc về phía đám người kia, mũi hít hà chung quanh. Dường như phát hiện ra trước mắt không phải là chỗ để trêu nên nó khẽ kêu mấy tiếng rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Tôn Cầm nhấc máy cất bước về phía bụi cỏ. Nhưng đúng lúc này Hầu Vĩnh Sương đi tới bên cạnh, thân sắc hắn rầu rĩ, nói thản nhiên. Đại sư quan trọng hơn, chỉ là một con heo nhỏ mà thôi, chớ có đa sự. Tôn Cầm nhìn ra xa, chỉ thấy màn đêm thăm thẳm, con heo kia chạy thật nhanh, mới chốc lát đã mất dạng, không biết đã lùi vào góc nào nữa. Nàng im lặng quan sát chung quanh, thần thức chậm rãi đảo qua tứ phía. Sau khi xác thực chỗ này không hề có người nào khác, mới xoay người lại, đi lên tiên thuyền. Vạn đại sư đứng ở phía sau thuyền, chờ đợi người cuối cùng là Tôn Cầm bước lên. Sau đó tay lão làm mấy pháp quyết kỳ lạ, một cỗ linh lực liền theo đấy tản ra. Trong chốc lát, phía dưới tiên thuyền xuất hiện nhiều ánh hào quang, sáng long lanh. Đúng là ánh sáng của linh tinh mà mọi người trong tu chân giới vô cùng quen thuộc. Hơn nữa không phải là một, mà là cả chục khối linh tinh tản mát linh lực ra xung quanh. Khu động tiên thuyền chạy như bay về phía trước. Tiêu hao linh tinh xa xỉ mức này, cũng chỉ có thực lực cỡ hậu gia mới dám phóng tay sử dụng. Dưới ánh sao, tiên thuyền tăng tốc nhanh chóng bay lên cao, cuối cùng dường như hóa thành một vì sao băng xẹt qua nền trời. Bay thẳng về phương Bắc, bởi vì ở ngoài thành, cho nên động tĩnh của mọi người hậu ra rất nhỏ, không kinh động đến mọi người sống trong quanh đây. Chẳng qua là ở bên dưới, vẫn có ánh mắt đang chăm chú hảo quang ngôi sao băng đấy. Cái bóng đen nhỏ vừa nãy chạy gấp gáp trong đêm, lướt qua mấy cái gò đất nhấp nhô, một mạch chạy đến rừng cây cách chỗ đậu tiên thuyền của hậu gia khoảng mấy trăm trượng mới dừng lại. Bóng đen đó đúng là Tiểu Hắc Trừ. Mắt nó láo liền quan sát khu rừng, miệng trên hừ hừ. Sau đó trong rừng cây có một bóng người bước ra, chính là Thẩm Thạch. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay vuốt đầu Tiểu Hắc Trừ. Tiểu Hắc cả đầu vào lòng bàn tay của hắn, miệng lên ư ử mấy tiếng thỏa mãn. Thẩm Thạch khẽ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đạo quang mang kia đã đứt đi xa, để lại một vệt sáng nhạt nhạt trên tinh không. Nhìn một hồi, hắn quay xuống nhìn Tiểu Hắc Trư nói, Tiểu Hắc, nhớ kỹ mùi của bọn họ chưa? Tiểu Hắc Trư nhìn hắn, sau một hồi phát ngốc, nó gật gật cái đầu. Thẩm Thạch im lặng, nhìn mãi không nhìn ra một điểm đáng tin cậy nào từ con heo này. Chỉ là trong nhóm người hậu gia vừa nãy, có rất nhiều cao thủ cảnh giới vượt xa hắn. Hắn thật sự không thể nào lần theo dõi mà không bị bọn hắn phát hiện. Đặc biệt lúc họ xuất ra tiên tuyển, càng cho thấy lo ngại của Thẩm Thạch không hề dư thừa. Hết cách, Thẩm Thạch đành phái Tiểu Hắc làm do thám, hy vọng vào cái mũi thính hơn mũi chó của nó có thể nhớ kỹ mùi hương từ bọn họ. Ngày sau đến Cao Lăng Sơn, hy vọng có thể phát hiện ra bọn người hậu gia. Chẳng qua ngẫm nghĩ kỹ lại, khả năng ấy quả thật là mong manh, hơn nữa bọn họ đi nhanh tới sớm. Chờ hắn tới Cao Lăng Sơn thì không biết gia đình kia đã làm tới việc gì rồi. Thẩm Thạch nhìn bầu trời đêm lắc đầu cười khổ. Hải Châu là đệ nhất lục địa phía nam Hồng Mông đại lục, địa lý vừa rộng, địa vực rộng lớn, lại thêm linh mạch dồi dào thu hút tu sĩ tụ tập. Thành lớn người đông, phồn hoa cũng là đệ nhất tại phương Nam, cho nên từ mấy năm trước, Thần Tiên Hội lúc đấy nắm giữ bí pháp phỏng chế truyền tống pháp trận, đã nhận thấy cơ hội buôn bán, phá lệ xây hai tòa truyền tống pháp trận ở Hải Châu, một tòa đặt ở thành An Khẩu ở phía bắc Hải Châu, tòa còn lại nằm ở phía đông bắc Hải Châu, Cao Lăng Thành, hợp với đệ nhất Lưu Phân Thành ở phía nam, tạo nên một tam giao giao thường, giúp cho lượng tu sĩ khổng lồ tại Hải Châu di chuyển tới lui vô cùng thuận tiện. Đương nhiên Thần Tiên Hội kiếm chắc trong đây cũng không ít, linh tinh thu về đếp mỏi tay. Cao Lăng Thành tên như ý nghĩa, dễ thấy tòa thành rộng lớn này nằm không xa một tòa sơn mạch nổi danh, chính là Cao Lăng Sơn. Chẳng qua Cao Lăng Sơn là một sơn mạch cực kỳ khổng lồ, kéo dài đến mấy vạn dặm. Nghe nói khu mộ trong truyền thuyết cách tòa thành này khá xa, nằm ở đâu đó sâu trong sơn mạch. Nhiều năm qua bởi Cao Lăng Sơn rất phong phú về sản vật, linh tài bao la, nên hấp dẫn đông đảo tu sĩ các vị nơi này. Cho nên biến Cao Lăng Thành trở thành một tòa đạo thành phồn hoa, mà dạo gần đây lượng tu sĩ trong thành dường như tăng thêm không ít, thậm chí còn có thể nhìn ra khá nhiều tu sĩ kỳ dị về trang phục, hiển nhiên là từ xa đến đây. Thẩm Thạch ăn mặc bình thường bước ra khỏi truyền tống pháp trận, nên hầu như không có mấy ai để ý. Hắn bình tĩnh tiến vào dòng người, thoạt nhìn không khác gì phần lớn tu sĩ đến Cao Lăng Thành thử vận may hôm nay. Chẳng qua là tuy hắn bên ngoài rất địch thế, nhưng trong lòng tính toán không ngừng. Lúc trước hắn có hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao đoàn người Hậu gia không dùng truyền tống pháp trận mà lại đi bằng tiên thuyền. Chỉ khi vào đến Cao Lăng Thành, hắn mới minh bạch vài phần. Thành Cao Lăng vốn đã có nhiều tu sĩ, mấy ngày nay lại thêm tin tức đại mộ xuất hiện, khiến không ít tu sĩ chen nhau mà kéo đến. Người Hậu gia nếu quả thật nắm giữ tin tức bí mật, nói không chừng sẽ gặp phiền toái lớn. Cho nên bọn họ dứt khoát sử dụng tiên thuyền để tránh khỏi dòm ngó. Chỉ là nếu như vậy thì cơ hội để bản thân hắn kiếm chút thông tin từ bọn người kia càng mong manh hơn. Lắc đầu, Thẩm Thạch khét thở dài, hơi thấy hối hận khi đến Cao Lăng Sơn lần này. Chẳng qua đã lỡ đến nơi, thôi thì tiện thể đi xem một chút. Cùng lắm thì lên núi thử vận may một phen, nói không chừng vận may mỉm cười với hắn, kiếm được chút linh thảo cũng không đến nỗi. Vô thức hạ thấp mục tiêu của bản thân, Thẩm Thạch bình ổn tinh thần, quan sát sắc trời, lại nhìn người đi đường tườm nượp. Ngó qua thấy cũng là tu sĩ, dường như phần lớn là kẻ đến từ nơi khác. Trong lòng không khỏi tặc lưỡi hít hà một hơi. Quả nhiên, mấy loại bảo tàng trong truyền thuyết, dù có mơ hồ đến đâu, cũng có rất nhiều sức hấp dẫn với tụ tiền. Dù biết rõ hy vọng xa vời, nhưng mọi người vẫn chạy theo như vịt. Thẩm Thạch dạo quanh trên đường, đầu tiên hắn muốn tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Ai ngờ gõ cửa mấy chỗ liên tục mà không có lấy một phòng trống. Mấy tay lao bản tên nào cũng cười, không ngậm được miệng, khách khí xin lỗi rồi tiến hắn đi tìm chỗ khác. Thẩm Thạch thật không biết phải làm sao, bất quá chứng kiến vài tu sĩ lang thang dốc mình, tâm tình hắn khá hơn một chút, tự giễu mấy câu rồi liền đi ra khỏi thành, tìm một cánh rừng yên tĩnh ẩn thân trên đại thụ, giống như lúc ở còn trong yêu giới vậy. Trên cây đậm đặt che khuất thân ảnh của hắn, cộng thêm sắc trời đang dần tối, người bình thường rất khó phát hiện ra có người trên ngọn cây này. Ngoại trừ chốc lát trên cây có tiếng cửa một bóng đen kêu lên eng éc, đó là tiểu Hắc Trư đang bực bội. Bốn bề tinh lặng, Thẩm Thạch bắt vẹo trên đại thụ, lại nhìn trời đêm qua kẽ lá. Chỗ đấy thi thoảng có ánh sao lờ mờ, giống như đôi mắt lặng lẽ nhìn ngắm nhận gian. Ngày mai sẽ phải lên núi rồi, Thẩm Thạch sờ tay lên túi như ý. Dùng linh lực cảm giác quyển trục màu đen yên tĩnh nằm trong một góc, âm dương chú, lòng hắn hơi dao động. Có thể nói, nếu không phải liên quan đến âm dương chú, thì lần này hắn tuyệt không tham dự dư nhiệt tại Cao Lăng Sơn này. Chẳng qua là dù đã đến nơi, hắn vẫn cảm thấy hy vọng thật là xa vời. Hắn trầm mặc hồi lâu, nhiều lần suy tư, cũng không nghĩ ra cách nào khác ngoài tự dẫn thân lên núi tìm kiếm vận may, mà rõ ràng Cao Lăng Sơn phong vân hội tụ nhất định sẽ có nhiều hung hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc là do đạo hạnh bản thân quá thấp. Thẩm Thạch nhếch mép, tiện tay lấy ra một viên linh tinh, nhưng hắn có chút do dự. Cuối cùng lắc đầu một cái rồi cất linh tinh vào trong người. Hiện giờ thân tải ra ngoài, không phải động phủ của hắn. Trên Kim Hồng Sơn, dù là đang trú thân ở dưới tán cây tùm, trông có vẻ là an toàn. Nhưng nếu thật là muốn tinh tu cả thể xác lẫn tâm hồn, tại nơi thế này thì quả thực là mạo hiểm. Cho nên cân nhắc kỹ lưỡng, Thẩm Thạch quyết định bỏ qua bài luyện công hàng ngày vào hôm nay. Bất quá không thể dẫn linh nhập thể, nhưng dẫn động linh lực trong cơ thể tu luyện đạo pháp một lúc thì không có vấn đề gì. Tiểu Hắc Trư quẩn mình trong một ổ cây cách đó không xa, da dày thịt béo nên nó không thấy chỗ nào bất tiện. nằm dài trên đấy nhàn nhã nhìn Thẩm Thạch. Cũng không lâu sau, tiếng hô hấp của nó dần dần ổn định và kéo dài, có lẽ đã ngủ rồi. Thẩm Thạch hít sâu, khoanh chân ngồi xuống, thần niệm nội quan nhanh chóng tìm kiếm đến khí hải mới hình thành chưa lâu tại đan điền của hắn. Chỉ thấy trong đó vân khí bềnh bồng, nhỏ thô như sợi tơ, lắng đọng ở phía dưới khí hải, nhưng nhìn chung thì chỉ chiếm khoảng 1% thể tích khí hải mà thôi. Nhưng đám vân khí này chính là linh lực mà Thẩm Thạch thu nạp vào trong cơ thể từ lúc bắt đầu tu luyện đến giờ. Đương nhiên cái đấy chỉ là một phần linh lực mà bình thường hắn thu nạp vào cơ thể. Sau này vì một nguyên nhân khác không rõ, toàn bộ linh lực tu luyện từ thành tâm chú đều hồi tụ trong khiếu huyệt mi tâm nào đó ở mi tâm trên đầu của hắn. Thẩm Thạch trầm mặc tự nhiên đánh giá khí hải đan điền, đột nhiên cảm thấy vị trí quan trọng đối với tu sĩ này so với mi tâm của hắn có mấy phần tương tự, chỉ là kích thước khác nhau một trời một vực. Nhưng linh lực ngưng tụ trong khiếu huyệt mi tâm lại muốn nhiều hơn linh lực trong khí hải đan điền của hắn. Có lẽ điều đấy giải thích tại sao với trình độ luyện khí cảnh mà hắn có thể phóng ra ngũ hành thuật pháp với tốc độ nhanh như thế. Thẩm Thạch suy nghĩ một hồi rồi thở dài nhẹ nhẹ, thầm niệm trầm xuống. Sau một lát, những đám mây linh lực trôi lững lờ từ trạng thái tĩnh lặng bắt đầu chậm rãi lưu động. Chúng từ từ trôi lãng đãng như có một đạn gió vô hình thổi qua, tạo nên sự rung động nhẹ nhẹ của biển mây. Từng tầng nối tiếp nhau lượn vòng quanh một vật xù xì thô ráp như một cái khôi giáp, mơ hồ tỏa ra kim quang sáng bóng. Kim Thạch Khải, một trong 17 công pháp cơ sở của đệ tử nhập môn Lăng Tiêu Tông, lực phòng ngự rất mạnh. Tương truyền rằng một khi đại cáo thành công thì mỗi khi thi pháp, toàn thân tức thì trở thành một bộ giáp không thể phá vỡ, đủ để ngăn cản một kích toàn lực của địch thủ cảnh giới ngưng nguyên đỉnh phong. Nghe đột là thế, còn thực lực như thế nào Thẩm Thạch chưa có cơ hội nhìn thấy qua. Hắn ra sức vận chuyển pháp quyết Kim Thạch Khải, theo kim quang chậm rãi lóe sáng. Bên trong khí hải thì cơ thịt trên mặt hắn bỗng có một hào quang rất nhẹ xẹt ngang, mang theo kim sắc quang huy chói lọi phát ra từ trong da thịt của hắn. Thẩm Thạch lặng lẽ vận công, thời gian dần trôi qua, khối giáp màu vàng nhạt trong khí hải đan điền của hắn cũng trở nên rõ nét, tương ứng với vầng sắc kim quang của ngoài thân thể cũng sáng lên vài phần. Nhìn từ xa dường như hắn đang khoác lên người một khối giáp bằng ánh sáng mờ mờ, dù ánh sáng đấy rất yếu ớt, có cảm giác chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng đủ làm nó tan đi. Bên trong khí hải, từng tầng biển mây tạo thành từ linh lực hấp thụ chậm rãi lưu động, quanh quanh cái ám kim khôi giáp giống như một bàn tay vô hình kiên nhẫn mài giũa cái khôi giáp thô ráp cực kỳ, giống như một bàn tay vô hình kiên nhẫn mài giũa cái khôi giáp thô ráp cực kỳ kia. Chẳng qua là quá trình này trông còn rất xa xôi, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng thấy được phần ngực của khôi giáp, mà bên ngoài thân thể Thẩm Thạch, phần kim sắc quang huy hiện lên vài phần phía trước ngực của hắn, sáng hơn những phần khác một ít. Hơn nửa canh giờ, biển mây bên trong khí hải bỗng nhiên đứng yên, tản đi rồi mất hút. Cái khôi giáp lập tức rơi lả tả, hóa thành biển mây, hòa nhập vào xung quanh rồi biến mất không thấy đâu. Thẩm Thạch hừ nhẹ, cơ thể khẽ nhúc nhích rồi mở mắt ra. Hình như cùng lúc đấy, vầng kim sắc quang người hắn cũng theo đấy tản đi. Tu luyện đạo pháp thần thông đến lúc này quả thật không phải là chuyện đơn giản. Thẩm Thạch dĩ nhiên đã chuẩn bị tinh thần từ rất sớm. Muốn tu luyện công pháp phòng ngự nhất đẳng Kim Thạch Khải này cần rất nhiều thời gian chăm chỉ gọt giũa. Hắn vốn dĩ không tin vào phép màu giống như cổ mộ trên Cao Lăng Sơn kia, chỉ là Thẩm Thạch liền trào phúng thầm nghĩ giờ phút này chẳng phải hắn đang là một thành viên trong đại quân tập bảo hay sao. Tu luyện xong xuôi, cơ thể hắn có hơi mệt mỏi, Thẩm Thạch ngả lưng vào thân cây thả lỏng toàn thân. Từ khi có được pháp quyết Kim Thạch Khải, ngày qua ngày hắn không hề nới lỏng tu luyện. Bé tới giờ hắn đã như thế, chăm chỉ vào việc gặt hái để thành quả, tự mình đi trên đôi chân của mình trên con đường mình đã chọn. Lần tu luyện hôm nay, mảnh khôi giáp trong khí hải đã thành hình rõ ràng so với lúc trước, đặc biệt là ở phần ngực. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự xuất hiện của kim sắc quang huy nơi trước ngực. Cảm giác này khiến hắn bắt đầu nhìn thấy chút thành tựu. Tuy nói hiện giờ mới chỉ là bước đầu, nhưng nếu dưới tình thế quá cấp bách phải vận khởi đạo pháp thì phần ngực của hắn cũng vững chãi hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Chỉ là mạnh hơn chút đỉnh, nếu như sau này tiếp tục tu luyện, có thể đạt tới cảnh giới kim cương bất bại, phải không? Thẩm Thạch trằn trọc với suy nghĩ đấy, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Một đêm trôi qua yên bình, không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc Trư yên tĩnh ngủ một đêm trên cây. Sáng sớm hôm sau, khi những giọt sương trên lá cây nhẹ rơi xuống, hắn mới tỉnh giấc. Một ngày mới bắt đầu, Thẩm Thạch ngồi trên chạc cây vươn vai hít thở khí trời, rồi quay đầu nhìn sang phát hiện Tiểu Hắc Trư hôm nay dường như thức còn sớm hơn hắn. Hai mắt lìa tới lìa lui quanh tán cây rậm rạp, không biết trong đầu đang nghĩ chuyện gì. Thẩm Thạch cười nói, lên đường nào Tiểu Hắc, chúng ta đi Cao Lăng Sơn thử vận may. Tiểu Hắc Trư nhếch mõm, giống như đang cười, còn kêu hừ hừ mấy tiếng. Thẩm Thạch quay người chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên từ đằng xa trong khu rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của mảnh rừng. Thẩm Thạch giật mình dừng lại, đồng thời đưa tay giữ lấy Tiểu Hắc cũng đang định phóng xuống. Tiếng thét xé gió truyền đến, xen lên tiếng kêu cứu khàn giọng. Lát sau, một nam nhân người đầy máu điên loạn chạy tới, vết thương trên bụng và ngực máu chảy như rót, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Thạch ngồi trên cây nhíu mày nhìn nam tử trọng thương đột ngột xuất hiện ở bên dưới. Hắn chạy càng lúc càng gần chỗ Thẩm Thạch, nhưng rõ ràng là bị thương rất nặng, bước chân chậm dần, thất tha thất thểu, tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mà phía sau nam nhân ấy, chỗ rừng cây đằng xa chợt xuất hiện một bóng người đuổi theo, thân pháp rất mau lẹ. Nhìn lại thì ra là một nam nhân, trên người cũng vằn vện máu nhưng không có vết thương, giống như bị dính máu bắn ra từ người khác thì đúng hơn. Khoảng cách hai nam nhân trước sau dần rút ngắn, sắc mặt nam tử chạy trước ra chiều ảm đạm tuyệt vọng. Khi nam tử phía sau xuất hiện, nam tử phía sau cười gằn, một cái mê hồn trận tầm thường cũng đòi ngăn cản ta, chịu chết đi. Tiếng nói chưa dứt thì hắn đã tiến tới sát nam tử đằng trước, nhất đạo duệ mang hiện lên từ trong tay của hắn, nhìn không rõ là bình khí gì, liền đánh thẳng vào lưng nam tử đằng trước. Thấy gã thân mang trọng thương lập tức phun ra một ngụm máu tươi rồi té nhào xuống đất, tay chân run rẩy, cả người quằn lại đau đớn. Cả hai một đường truy đuổi đã đến cách chỗ Thẩm Thạch không tới một trượng, nên hắn dễ dàng quan sát mọi chuyện. Sau khi nam tử thụ thương ngã xuống, gã yếu dần, thanh âm càng lúc càng thấp, rốt cuộc sau mấy tiếng rên rỉ thì ngoạn đầu im bặt. Gã nam tử phía sau đi tới dùng chân đá vào cái đầu gã kia, cười lạnh một tiếng. Vừa định mở miệng thì bỗng nhiên hắn nhận ra điều gì, giật mình một thoáng, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp Thẩm Thạch ngồi trên cành cây cách đó không xa. Sắc mặt nam tử hơi đổi, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch, hiển nhiên hắn không hề nghĩ có người xuất hiện ở nơi này. Mà Thẩm Thạch cũng im lặng không nói, ánh mắt kiên định, bàn tay nhẹ nhàng lấy ra hai cái phụ lục. Hai người một trên một dưới giằng co ánh mắt với nhau. Sau một nát, nam tử bên dưới hừ nhẹ với tay, một đạo bạch quang bay trở về phía hắn từ bên trong thi thể đang nằm dưới đất. Đó là một mũi băng nhọn hình dáng cổ quái, giống đao mà không phải đao. Phía đầu có gắn một cái móc sắc bén, loang lổ vết máu, không biết đã từng dính qua bao nhiêu máu tươi. Nam tử kia tay cầm cái binh khí kỳ quái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thạch. Thẩm Thạch bình tĩnh mà nhìn thẳng gã, không nói một lời. Lại rằng có một lát, bầu không khí trong rừng càng lúc càng rét lạnh. Nhưng lát sau, nam tử dưới cây như không nghĩ tới điều gì, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi lùi lại, cũng không lâu lắm biến mất vào trong khu rừng sâu, không thấy bóng dáng. Thẩm Thạch chờ đợi một hồi mới ôm Tiểu Hắc nhảy xuống, nhìn máu me cùng thi thể nam tử vô danh bên dưới, hắn không biết phải làm gì. Thế giới này quả nhiên là tàn khốc, giết chóc dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Con người sống nay chết mai, thật là không biết đâu mà đoán định. Thẩm Thạch để ý quần áo thi thể bên dưới có một hoa văn hắc hùng, nhìn giống một môn tiêu phái, tựa như phục trang của đệ tử Lăng Tiêu Tông có thêm một hoa văn kim hồng rõ nét. Thật ra nếu hắn mặc trang phục đệ tử Lăng Tiêu Tông vào, mượn uy danh của tông môn có thể giảm bớt đi nhiều phiền toái, ít nhất là tại Hải Châu uy phong này của Lăng Tiêu Tông không hề tệ. Bất quá trước đến giờ Thẩm Thạch không hứng thú với việc thứ hư danh này, hơn nữa đạo hạnh của hắn chỉ ở mức người nguyên cảnh, một thân một mình hành tẩu nơi hoang dã thế này, nói không chừng có khi gặp nhiều hiểm nguy hơn. Cho nên lần này xuống núi hắn chỉ mặc thường phục. Ngược lại hoa văn hắc hùng trên quần áo của thi thể trước mặt Thẩm Thạch mơ hồ có ấn tượng, hình như là tiêu ký của một môn phái nhỏ tên gọi là Sơn Hùng Đường, thuộc cảnh nội Hải Châu. Về phần hung thủ kia là ai, có thủ án gì với Sơn Hùng Đường, hiện tại Thẩm Thạch không có cách nào biết được. Hắn đứng yên lặng nhìn thi thể một lát rồi lặng lẽ bước qua, tiếp tục đi lên đường, để lại cố thi thể mở trừng mắt nằm chỗ kia, nhìn vào sự tĩnh lặng của khu rừng như có thể sắp sửa bị cả thế giới quên lãng. Thẩm Thạch trước khi lên núi đã bỏ ra một khoảng lớn để tìm cặn kẽ về tin tức về bảo tàng trên Cao Lăng Sơn này. Đại khái khoảng nửa năm trước, sâu trong Cao Lăng Sơn xuất hiện một địa chấn rất lớn, dư chấn kéo dài đến tận ngoài Cao Lăng Sơn. Sau mấy tháng, một số tu sĩ thám hiểm bên trong Cao Lăng Sơn phát hiện ở nơi thâm cốc từng bị cự thạch phong bế, lại xuất hiện một cái nghĩa trang rất lớn. Không ai biết lai lịch của tòa đại lăng ấy, thậm chí cũng không biết cửa vào của khu mộ. Nhưng nghe nói trên mặt đất xung quanh khu mộ có rất nhiều thạch điêu, cột trụ, đều là loại quý hiếm bình thường ít thấy, khó có thể tưởng tượng thân phận hiển hách của chủ nhân khu mộ. Mà thuận lý thành chương, tuyên bảo mộ táng bên trong cổ lăng chắc chắn khiến người ta líu lưỡi. Thường thường tu sĩ vốn sẽ dự kiến chuyện này phát hiện cổ mộ để tự mình đi tầm bảo, nhưng chẳng biết tại sao tin tức này cuối cùng lọt ra ngoài, hơn nữa truyền đi rất xa. Nhưng hiện giờ chỉ còn nội bộ Hải Châu mà ngay cả tu sĩ trong vùng lân cận cũng kéo đến, khiến cho Cao Lăng Sơn trở thành nơi phong vân hội tụ, náo nhiệt không thôi. Sau khi Thẩm Thạch nghe hết mọi chuyện, hắn cũng chỉ biết lắc đầu, ngoại trừ phương vị đại khái của cổ mộ, còn lại mọi tin tức khác đều vô dụng, toàn là mấy người rảnh rỗi tán hữu tán vận với nhau. Bởi như tình trạng hiện giờ trong thành, nếu bọn người kia nắm được thông tin gì bí mật thì họ phải giữ kín, nửa điểm không để lộ ra ngoài mới phải. Thẩm Thạch nghĩ vậy liền cảm thấy niềm tin tụt đi mấy phần, thở dài một hơi, cuối cùng hắn vẫn dẫn theo Tiểu Hắc Trư tiến nhập vào Cao Lăng Sơn. Cao Lăng Sơn kéo dài ngàn dặm, đường vào núi nhiều vô số kể, chỉ cần là tu sĩ có đạo hạnh thì hoàn toàn có thể nhập sơn từ bất cứ chỗ nào. Còn những tu sĩ đạo hạnh cao thâm hay là phú gia giàu có thì càng nhiều phiêu diêu tự tại. Thẩm Thạch đã thấy tận mắt một số tu sĩ ngự không phi hành vù vù trên đầu hắn. Còn nếu không ngờ ngoại lực, chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà ngao du thiên địa thì chỉ có đại chân nhân nguyên đan cảnh mới có khả năng. Dưới mức đấy, vô luận là tu sĩ ngưng nguyên cảnh hay thần ý cảnh, nếu muốn tự do bay lượn như tiên thì chỉ có cách trông cậy vào bảo pháp hay linh khí phi hành. Khác biệt ở chỗ đạo hạnh của cảnh giới thần ý cảnh xa cảnh giới ngưng nguyên cảnh, uy lực sử dụng đạo pháp lớn hơn rất nhiều. Thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa bảo pháp để tăng sức lực phi hành. Tỷ như Thẩm Thạch đã thấy qua ba vị thần ý cảnh tu sĩ Lang Tiêu Tam Kiếm khu động bảo pháp ngự không phi hành, mặc dù không bằng đại chân nhân nguyên đan cảnh lướt mây cưỡi gió trên 9 tầng trời, nhưng tốc độ phi hành đã gần bằng thiểm điện, đủ khiến người ta có cảm giác cao không với tới rồi. Về phần tu sĩ ngự nguyên cảnh, nếu muốn ngự không phi hành thì nhất định phải có linh khí pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tốc độ cùng độ cao phi hành đều bị hạn chế. Dù vậy có thể bay lượn trên không trung cũng là xa xỉ rồi. Nghe đồn rằng đây cũng là một cách mà các công tử thế gia dùng để thu hút nữ nhân. Rất thời thượng, Thẩm Thạch đứng ở một con đường dẫn lên núi Cao Lăng Sơn. Đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên núi thì thấy một nam tử trẻ tuổi đang khống chế tham linh khí hình kiếm lượn hai vòng trên không trung rồi từ từ đáp xuống, lập tức được một nữ tử nhân bên dưới vỗ tay khen. Trên mặt gã cũng lộ ra nét tươi cười đắc ý. Bên cạnh nam nữ đấy còn có một cái tùy tùng đi theo, nhìn qua đều là tu sĩ một thân đạo hạnh trong người. Trong đó có vài người lớn tuổi trầm ổn, giờ phút này đều hơi nhíu mày nhìn thoáng xung quanh. Trên sơn đạo tu sĩ kéo lên núi không ít, tuy rằng đường lên núi rất nhiều phân tán đông tu sĩ, nhưng phương hướng hắn đang đi vẫn có nhiều người chọn. Hiện xung quanh Thẩm Thạch có 3-4 người, một màn vừa rồi bọn họ đều thấy rõ. Thẩm Thạch một mình độc bước, dáng vẻ rất bình thường, Tiểu Hoắc Trư bên cạnh cũng rất thành thật, chỉ thỉnh thoảng chạy tới chạy lui chứ không có gì khác lạ. Bỗng có tiếng hừ lạnh từ sau lưng Thẩm Thạch truyền tới, hắn khẽ quay người nhìn lại, phát hiện phía sau hắn là một nhóm người nam tử. Tiếng hừ kia là do gã nam tử cao lớn đi đầu phát ra, ánh mắt chăm chú nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, liên tục phát ra hoàn thành tiếu ngữ giống như đến Cao Lăng Sơn để du xuân kia, gương mặt xẹt qua một tia dữ tợn. Thẩm Thạch nhíu mày, đang định quay đầu không để ý nữa thì hắn bỗng giật mình, bởi hắn vừa nhìn ra trên tay áo của người kia đều thêm một hoa văn hình hắc hùng. Thẩm Thạch liền nhớ tới nam tử vừa bị giết trong khu rừng hồi sáng. Cùng lúc đó nam tử vừa lên tiếng kia dường như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn sang bên đây. Thẩm Thạch không đổi sắc mặt, quay đầu lại đi tiếp, đồng thời nhanh chóng tăng tốc độ, kéo giãn thêm khoảng cách với 5 tu sĩ Sơn Hùng Đường. Lúc này mấy tên tu sĩ cũng liếc nhìn hắn vài cái, dường như cũng không có ý đuổi theo. Phía trước có một đôi nam nữ đang tươi cười, trông rất vui vẻ. Thẩm Thạch nhanh chóng đuổi theo nhóm người này. Hắn còn nghe được cạnh đôi nam nữ còn có một đạo tùy tùng chừng hơn 40 tuổi đang cau mày, nhỏ giọng thúc giục hai người kia đi nhanh hơn. Có điều đôi nam nữ lúc này đang trò chuyện quá hăng say nên dường như để ngoài tai mấy lời nhắc của người bên cạnh. Thẩm Thạch lắc đầu, chắc hẳn hai người trẻ tuổi kia chính là những tiểu thư thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, không biết đến những nguy hiểm bên ngoài. Tuy nhiên hắn cũng không tiện xen vào việc của nhà người khác nên chỉ lặng lặng đi qua. Ai ngờ lúc hắn đi ngang qua Cô gái chợt liếc qua hắn, vừa thấy tiểu hắc trư bên dưới chân Thẩm Thạch, lập tức mắt trợn to, kinh hỉ chỉ tay vào con heo nhỏ, nói với chàng thanh niên trẻ bên cạnh: "Biểu ca, huynh nhìn xem, con tiểu trư này đáng yêu chưa này?" Nghe thế Thẩm Thạch có chút ngạc nhiên, chợt dừng bước, ánh mắt mọi người tập trung lên người tiểu hắc. Sau đó chỉ nghe người thanh niên cười nói: "Văn Tâm à, đây chỉ là một con heo nhỏ, lại còn đen xì, không dễ coi chút nào." Thiếu nữ tên Văn Tâm cười duyên nhìn tiểu hắc, mắt còn sáng lên, tựa như nhìn sủng vật. Đi vài bước tới chỗ con vật nhỏ rồi ngồi chồm hổm xuống trước mặt nó, âu yếm nói: "Đâu phải đâu, huynh xem, cả người nó đen xì sáng bóng, rất là đẹp nha." "Tiểu hắc rất đẹp ư?" Thẩm Thạch có chút hoài nghi với nhận định này, nhìn thoáng tiểu hắc một lượt. Thoạt nhìn lúc đầu cậu ta có vẻ cũng ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh đầu ngoảnh ngoảnh, hờ hững lại quay đi đến bên cạnh Thẩm Thạch, xem ra đối với thiếu nữ này không có hứng thú lắm. Ấy thế mà tiểu hắc tỏ vẻ lãnh đạm, thì dường như cô gái kia càng thích thú, sắc mặt càng lộ ra vẻ yêu quý. Sau đó nàng quay đầu nói với nam tử trẻ tuổi: "Biểu ca." Giọng nói thanh thoát như chim hoàng oanh, vô cùng quyến rũ, khiến nam tử trẻ tuổi kia được kêu là biểu ca thực sự mê mẩn không chịu nổi, cười hạc hạc tiêu sái bước về phía Thẩm Thạch nói: "Vị huynh đài, biểu muội của ta rất thích con heo nhỏ này, không biết các hạ có thể nhường lại hay không?" Nói xong y mỉm cười, sắc mặt có phần hiên ngang cao ngạo, quay người nhìn về sau rồi tiếp tục nói: "Tiền không thành vấn đề, cần bao nhiêu linh tinh các hạ cứ ra giá." Lầm rầm những tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, Thẩm Thạch quay lại nhìn thoáng qua, đã thấy năm tu sĩ Sơn Hùng Đường đi tới chỗ này, có lẽ cũng nghe được mấy lời của chàng thanh niên trẻ, nên sắc mặt của năm kẻ kia lộ ra chút khác thường. Thẩm Thạch lắc đầu thở dài, nói với chàng thanh niên đối diện: "Thật xin lỗi, ta không bán con heo này." Dưới chân hắn, tiểu hắc trư hừ hừ hai tiếng, nghe có vẻ khá là căm tức. "Ai?" Cô gái có chút thất vọng nhìn lại tiểu hắc trư, da rẻ từ đầu tới đuôi một màu tỏa sáng, không một tia tạp sắc, thật sự là rất đáng yêu. Nhất thời nước mắt rưng rưng, dường như không nỡ rời bỏ ánh mắt trên người con heo nhỏ. Biểu hiện của cô gái cũng không làm con heo nhỏ cao hứng lên, miệng nó kêu hừ hừ hai tiếng, nhếch miệng khinh miệt như muốn nói gì ông đây đấy quan tâm. Thẩm Thạch cùng ở chung với gia hỏa này nên hiểu tính nết con heo lười này, biết nó rất có linh tính. Giờ phút này chắc đang hơi tức giận, hắn cũng không biết là nên khóc hay nên cười, lắc đầu đá vào mông tiểu hắc, trừng mắt nhìn nó thấp giọng nói: "Lịch sự chút đi." Tiểu hắc thấy thế thấp giọng kêu ô ô một tiếng, đuôi vẫy vẫy nhìn nhìn Thẩm Thạch rồi đi ra. Ai ngờ cô gái thấy hắn đá tiểu hắc, lập tức bật cười dậy, tức giận nói: "Ngươi làm gì thế, sao lại đá nó?" "Hả?" Câu nói của cô gái làm Thẩm Thạch có chút á khẩu, không kịp phản ứng. Một lát sau, bỗng từ sau lưng nghe được một vài tiếng cười nho nhỏ của mấy tu sĩ nọ. Đối diện với thiếu nữ còn ngây thơ chưa hiểu sự đời, Thẩm Thạch cũng không muốn nói nhiều nữa, liền gật đầu đại tiếp tục đi về phía trước. "Chờ chút." Cô gái kêu khẽ rồi rất nhanh chắn trước người. Thẩm Thạch dừng bước, chưa kịp mở miệng đã thấy cô gái hướng mắt nhìn về phía biểu ca trẻ tuổi có chút mếu máo sứt mứt, tựa như giận dữ làm nũng nói: "Biểu ca, người này không phải là người tốt, vừa rồi thẳng tay đấm đá tiểu trư chẳng có nguyên do, không biết thường ngày có hành hạ nó thế nào. Muội muốn con heo nhỏ này." Càng lúc tiếng cười phía sau truyền tới càng lớn, mấy tu sĩ dường như đã không nhịn được cười. Thẩm Thạch thực sự là bó tay, thầm nghĩ mình đã ngược đãi tiểu hắc á, mà coi như là thật đi nữa, muốn đâm đá con heo da dày như bức tượng này chỉ sợ là vô ích. Nhưng nam tử trẻ tuổi kia nghe cô gái than vãn vài câu, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi, dáng vẻ tươi cười ban đầu mất hẳn, rồi chàng ta quay sang nhìn Thẩm Thạch với vẻ bất tiện nói: "Các hạ cũng chỉ là một con heo mà thôi, hà tất phải nhiều chuyện, ta ra giá 200 linh tinh mua nó." Thẩm Thạch cười nhạt không thèm để ý mấy lời kia, rồi hướng mắt về phía cô gái chắn ở trước mặt nói: "Xin nhường đường." Câu nói khiến đôi nam nữ trẻ đều biến sắc, sắc mặt của nam tử trẻ tuổi trầm xuống, mãnh liệt tiến lên một bước, tuy nhiên ngay sau đó hắn đã bị người tùy tùng trầm ổ kéo lại khuyên bảo. Nam tử đối với người tùy tùng này có vẻ khá là trịnh trọng, nhíu mày do dự trong giây lát, nhưng cô gái thì có vẻ đã quen thối kiêu căng. Thấy biểu ca do dự thì hừ lạnh một tiếng, rồi xoay đầu nói với Thẩm Thạch: "Ta không cho qua đấy, ngươi làm gì được nào?" Thẩm Thạch im lặng nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô gái cũng ngạo nghễ đáp trả bằng ánh mắt không chút nhượng bộ. Không khí lúc này nhất thời trở nên căng thẳng, mấy tên tu sĩ Sơn Hùng Đường cũng tỏ ra khá là hứng thú với màn này. Có điều ánh mắt của bọn chúng không dừng trên người Thẩm Thạch nhiều, mà chủ yếu là đánh giá thiếu nữ và đoàn người của cô. Thẩm Thạch trầm mặc một lát, mắt hơi liếc về phía sau đám tu sĩ Sơn Hùng Đường đang đứng xem kịch vui. Trong tâm cười lạnh một tiếng nhưng vẫn tỏ ra bình thản nói, tốt tùy ngươi, cùng lắm thì ta đổi đường khác. Dứt lời xoay người lại, làm ra vẻ chuẩn bị đi xuống núi. Hành động của hắn ngoài ý liệu của đa số người xung quanh. Đằng kia mấy tên tu sĩ lộ rõ sự khinh miệt. Cô gái nhất thời cũng không biết phải làm sao, quay về nhìn phía nam tử trẻ tuổi kia kêu, biểu ca. Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm một lát, bỗng cao giọng nói, các hạ, chúng ta chính là đệ tử của Hứa gia ở Lưu Vân Thành, chắc hẳn người ở Hải Châu này cũng đã nghe nói, chẳng qua chỉ là một tiểu trư mà thôi, hà tất phải thế. Vậy đi, ta cho ngươi thêm 150 linh tinh, ngươi thấy thế nào? Làm người cũng nên có giới hạn chứ hà. Nói xong lời cuối cùng, hắn trở nên lạnh lùng. Trong lời nói đã không thèm che giấu ý cảnh cáo, Hứa gia ở Lưu Vân Thành. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, bên cạnh mấy tu sĩ Sơn Hùng Đường cũng lắp bắp kinh hãi, thoáng đưa mắt nhìn về nhau, dường như có vẻ do dự hơn trước rất nhiều về Hứa gia. Thẩm Thạch tất nhiên là biết rõ, Tôn Hứa hậu trung là bốn thế gia lớn phụ thuộc vào tông môn. Mỗi đệ tử Lăng Tiêu Tông đều biết, chẳng qua thời gian, hắn cùng với ba nhà khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen biết, hoặc khúc mắc, nhưng chỉ riêng Hứa gia này thì không sao tiếp xúc được. Thân là môn hạ một trong những thế gia nổi danh nhất phụ thuộc vào Lăng Tiêu Tông, Hứa gia tại Hải Châu thanh danh không nhỏ, thế lực cũng không kém, cho nên nam tử trẻ tuổi báo ra thân phận thế gia, liền khiến cho mấy tu sĩ không lan lịch lập tức cả kinh, mà cái chính là người trẻ tuổi mang theo con heo kia cũng bị chấn động tương tự. Vì thế đáy lòng của y không khỏi có phần đắc ý. Có điều là một lát sau, vẫn chỉ thấy Thẩm Thạch lắc đầu, mang theo một con heo nhỏ tiếp tục đi thẳng. Đối với Hứa gia cũng không có cố kỵ đặc biệt, như kiểu vừa nghe xong liền sợ tới mức bán thuốc bán tháo con heo này. Thấy thế, nam tử trẻ tuổi Hứa gia đột nhiên biến sắc, nhìn qua thì đúng là vẫn còn trẻ tuổi, khí thịnh, lại thêm mong muốn chiều lòng biểu muội, đáy lòng càng có một loại cảm xúc không nói lên lời, manh liệt muốn biểu lộ một phen. Y gầm một tiếng, nhanh chóng phóng về phía Thẩm Thạch, các hạ rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Sắc mặt Thẩm Thạch chợt trầm xuống, mày hơi dựng lại. Tiểu trư dưới chân cũng thấp giọng kêu lên một tiếng, rồi tiến về phía trước bước ra một bước. Tiên nhân chỉ đường, thấu hiểu tương lai, nhìn rõ âm dương sinh tử, nhân duyên tam sinh, tuyệt không hư ngôn, các vị còn không muốn đến xem. Lời nói trong vẻo vang vọng, nhất thời áp hết tất cả tiếng động xung quanh, đem tình thế căng thẳng vừa rồi lắng xuống, bất tri bất giác khiến mọi người thở dài một hơi. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sơn đạo, một nam tử trung tuổi đang đi đến. Mặc vũ hạc đạo bào, tay áo bồng bềnh, mắt lãng thần thánh, trâu dài tới trốn, thoạt trông ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, nhưng sắc mặt cực kỳ tiêu sái. Chắc hẳn lúc còn trẻ nhất định là mỹ nam, tuổi tác hơi cao, nhưng dáng vẻ phong lưu tiêu sái. Xa xa nhìn lại, lại có tiên phong đạo cốt, giống như thiên nhân hạ phàm. Giờ phút này y đang cười nói theo thong dong. Tay cầm cán cờ, trên đó treo một cái cờ trắng, có vết bốn chữ rồng bay phượng múa, tiên nhân chỉ đường.